Bản Long, chương 01, tiểu trấn đích tào thần, góc truyện audio.com. Ô Sơn Trấn thuộc Vân Lai Vương quốc, nằm ở phía tây đệ nhất sơn mạch của Ngọc Lan Đại Lục Ma Thú Sơn Mạch, vốn là một tiểu trấn nhỏ không có vẻ gì đặc biệt. Khi những tia sáng mặt trời đầu tiên mới bắt đầu ló dạng, khi mà toàn bộ tiểu trấn vẫn còn chìm đắm trong làn khí lạnh của buổi ban mai, tất cả cư dân trong vùng dường như đều đã bắt tay vào công việc của mình, ngay cả những đứa trẻ mới chỉ 6, 7 tuổi cũng không phải là ngoại lệ, cũng đã rời khỏi giường để bắt đầu những bài tập rèn luyện thân thể buổi sáng. Trên một mô đất phía đông của Ô Sơn Trấn, những ánh nắng rạng rỡ ấm áp của tào thần đang len lỏi chiếu sáng khoảng đất trống ở phía bên một cây đại thụ, in dấu từng chuỗi quang điểm lan tỏa trên mặt đất. Chỉ thấy một đại quân toàn là trẻ nhỏ, ước chừng vào khoảng 100 đến 200 đứa. Đám quân trẻ con này phân thành 3 đoàn đội, mỗi một đoàn đội đều sắp thành hàng ngũ, lũ trẻ lẳng lặng đứng trên mô đất, sắc thái nghiêm túc hiện rõ trên từng nét mặt. Trấn vị trí phía bắc của đám quân này là một đoàn đội bao gồm những đứa trẻ đại khái khoảng từ 6 tháng 8 tuổi, giữa trung gian là một đoàn đội cũng không cách biệt lắm, từ 9 tháng 12 tuổi. Phía nam còn lại là một đám thiếu niên tuổi từ 13 đến 16. Đứng phía trước đại quân hài tử là 3 gã trung niên nhân cao lớn, cả 3 đều vận áo ngắn ngang lưng và quần dài may bằng vải bố. Muốn trở thành một chiến sĩ vĩ đại thì ngay từ nhỏ đã cần phải khắc khổ rèn luyện. Vị trung niên nhân đứng đầu hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu lạnh lùng cất tiếng. Khi ánh mắt lăng lệ ấy quét qua đoàn đội đứng phía bắc, đám quân 6, 7 tuổi đó đều mím chặt môi, những con người đen láy như dán chặt lấy vị trung niên nhân này, tuyệt đối không có một âm thanh nào phát ra. Vị trung niên nhân đứng đầu này tên là Hy Nhĩ Mạn, là đội trưởng đội hộ vệ của gia tộc Ba Lỗ Khắp tại Ô Sơn Trấn. Các ngươi đều là thường nhân, không thể giống như những quý tộc có đấu khí mật điển vô cùng lợi hại để tu luyện, muốn vượt lên, để sau này không bị người khác xem thường, các ngươi phải tuân theo phương pháp rèn luyện cổ điển nhất, đơn giản nhất, phổ biến nhất mà rèn luyện thân thể, đả thông khí lực, đã rõ chưa? Hy Nhĩ Mạn đưa ánh mắt hướng về phía đám quân hài tử này. Rõ, đám quân thiếu niên cùng đồng thanh hô vang hưởng ứng. Tốt lắm, Hy Nhĩ Mạn hài lòng gật gật đầu. Đám trẻ 6, 7 tuổi trong mắt đều lộ ra thần thái mơ mơ hồ hồ, trong khi đám thiếu niên hơn 10 tuổi thì ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị, bởi chúng đều hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của Hy Nhĩ Mạn. Cơ hồ mỗi một nam tử tại Ngọc Lan Đại Lục đều xem trọng việc rèn luyện từ nhỏ, nếu ai không khắc khổ huấn luyện ắt tương lai sẽ bị kẻ khác xem thường. Đại biểu cho địa vị của nam nhân chính là thực lực và tiền bạc. Một nam nhân mà không có thực lực thì ngay đến nữ nhân cũng tỏ ra coi thường. Muốn phụ mẫu có thể được tự hào, muốn được nữ hài sùng bái, muốn có một tương lai tươi sáng thì nhất định phải trở thành một chiến sĩ vĩ đại. Bọn họ đều là bình dân, không thể có khả năng tu luyện từ những đấu khí mật điển chân quý. Bọn họ chỉ có một phương pháp duy nhất, chính là rèn luyện thân thể từ nhỏ, đả thông khí lực. Khắc khổ, cố gắng, so với cám đám quý tộc kia thì càng phải hao phí tinh lực hơn nữa, càng phải bỏ ra tâm huyết và nỗ lực nhiều hơn nữa. Sáng sớm, lúc mặt trời nhô cao, vạn vật sinh sôi nảy nở, chính là góc truyện audio.com, thời khắc để hấp thụ tinh hoa thiên địa, nâng cao tiềm lực thân thể của chúng ta một cách tốt nhất. Vẫn như cũ, hai chân cách nhau một khoảng bằng vai, đầu gối hơi trùng xuống một chút, hai tay thu về ngang hông, thành quần khí thức. Với quần khí thức thì quan trọng nhất là phải tập trung sự chú ý, giữ cho lòng bình tĩnh, hít thở thực tự nhiên. Hy Nhĩ Mạn dõng dạc hướng dẫn. Quần khí thức là biện pháp rèn luyện thân thể đơn giản nhất, đồng thời cũng hữu hiệu một cách phi thường. Đây chính là kinh nghiệm được tích lũy từ các bậc tiền bối từ hàng ngàn, hàng vạn năm qua. Tức thì, 100, 200 đứa trẻ đều thực hiện theo tư thế yêu cầu của quần khí thức. Nhớ kỹ, phải tập trung sự chú ý, giữ cho lòng bình tĩnh, hít thở tự nhiên. Hy Nhĩ Mạn đi giữa đám thiếu niên, cao giọng hô vang. Liếc mắt nhìn xuống một cái, rất rõ ràng, đoàn đội thiếu niên hơn 10 tuổi ở bên cạnh tất cả đều ngưng thần tĩnh khí, hít thở tự nhiên, đồng thời cả đám đều đạt được đến thâm, bình ổn, hiển nhiên là đối với quần khí thức đều đã đạt được một chút thành tựu. Bất quá khi nhìn sang bên đám hài tử 6, 7 tuổi, trình độ giữa hai bên đã có sự bất đồng, hai chân trùng trùng mờ mờ chẳng có lấy một chút khí lực, một điều không ổn. Hy Nhĩ Mạn quay sang phía hai vị trung niên nhân đứng bên ngoài nói. Các người phân nhau ra phụ trách hai đoàn đội phía nam và ở giữa, ta sẽ quản lý đám tiểu hài tử này. Vâng, thưa đội trưởng. Hai gã trung niên nhân tức thì tuân lệnh. Sau đó hai người phân nhau ra cẩn thận quan sát hai đoàn đội phía nam và ở giữa, thi thoảng lại đá vào chân một vài người trong đám thiếu niên này, để xem tư thế đứng của chúng đã ổn hay chưa. Còn lại Hy Nhĩ Mạn hước về phía đám hài đồng 6, 7 tuổi kia bước tới. Đám hài đồng này lập tức nhao nhao lên. Không hay rồi, đại ma đầu đến. Một đứa nhóc mắt to tên là Cáp Đức Lợi với mái tóc vàng khẽ nói. Hy Nhĩ Mạn bước vào giữa đám hài đồng này, nhìn lũ trẻ, mặc dù trên nét mặt có phần lạnh lùng nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán. Những đứa nhóc này thực sự còn quá nhỏ, vô luận là thể năng hay tâm trí còn rất lâu nữa mới phát triển đầy đủ, đối với bọn chúng thì cũng không thể yêu cầu quá cao được. Bất quá, muốn rèn luyện thân thể thì bồi dưỡng từ nhỏ là tốt nhất, từ nhỏ đã chú tâm rèn luyện, tương lai trên chiến trường cơ hội sống sót mới có thể cao được. Mà dạy tiểu hài tử thì, dụ dỗ bọn chúng, hấp dẫn bọn chúng chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu cưỡng bách thì chỉ sinh ra phản tác dụng mà thôi. Mọi người làm tốt lắm, Hy Nhĩ Mạn hừ lạnh một tiếng, nhất thời cả đám hài tử đều ưỡn ngực lên, nhìn thẳng về phía trước. Hy Nhĩ Mạn khóe miệng khẽ thoáng nét cười, sau đó bước ra đằng trước, cởi chiếc áo trên người ra, từng tuyến cơ thịt trên thân đều khiến cho lũ trẻ phải mở to cả hai mắt. Ngay cả lũ thanh niên ở giữa và ở phía nam cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ bắp thịt trên cơ thể Hy Nhĩ Mạn. Ngoại trừ một cơ thể gần như là hoàn mỹ đó, nửa thân trần phía trên của Hy Nhĩ Mạn cũng có những vết đao, vết kiếm. Các loại vết thương loại nào cũng có, ánh mắt của lũ trẻ như phát ra ánh sáng khi nhìn thấy những vết thương này. Vết đao, vết kiếm, đây chính là huân chương của nam nhân, bọn chúng tận đáy lòng đối với Hy Nhĩ Mạn đều là vô cùng sùng bái. Hy Nhĩ Mạn, một vị lục cấp chiến sĩ vĩ đại, một dũng sĩ từ trong sinh tử tôi luyện mà thành, mặc dù giữa đại. Góc truyện audio.com, Thành Thị cũng chỉ là một nhân vật bình thường, nhưng tại Ô Sơn Trấn thì lại là một đại nhân vật được người người kính ngưỡng. Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy những ánh mắt nóng bỏng của lũ trẻ, trên khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Hắn chính là muốn tạo ra sự sùng bái, tạo ra khát vọng từ phía lũ trẻ này. Có như vậy, chúng sẽ càng khắc khổ tập luyện, càng có thêm động lực để phấn đấu. Tăng thêm chút lửa nữa, Hy Nhĩ Mạn trong lòng cười thầm, sau đó bước đến một tảng đá lớn phía đằng trước, tảng đá này ước chừng khoảng 300-400 cân. Hy Nhĩ Mạn đưa một tay nắm lấy tảng đá, sau đó vô cùng dễ dàng nâng lên, một tảng đá 300-400 cân vậy mà trong tay Hy Nhĩ Mạn lại chẳng khác gì một thanh gỗ, khiến tất cả lũ trẻ đều phải trợn mắt há hốc mồm miệng. Chưa nhằm nhò gì, trải qua một thời gian huấn luyện, các ngươi đều có thể làm thế với những tảng đá lớn hơn một chút nữa. Hy Nhĩ Mạn tiện tay ném tảng đá liền bay xa hơn 10 thước. Bồng, nặng nề rơi xuống bên cạnh một gốc cây đại thụ, mặt đất rung lên ầm ầm. Hy Nhĩ Mạn lập tức đi về phía đám loạn thạch ở đằng trước. Hô, Hy Nhĩ Mạn hít sâu một hơi, toàn cơ thể hiển nhiên bộc lộ ra những nét nổi bật nhất. Hy Nhĩ Mạn một quyền trực tiếp hướng đến một khối đá xanh trong đó, nắm đấm xuyên phá không khí, tiếng rít bén nhọn vang lên bên cạnh khiến lũ trẻ không khỏi trố hết cả hai mắt, chỉ thấy nắm đấm của Hy Nhĩ Mạn mạnh mẽ nện thẳng lên trên tảng đá xanh. Bồng, nắm tay giáng thực mạnh xuống tảng đá, khiến tim lũ trẻ trực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó quả nhiên là một tảng đá vô cùng cứng rắn, chỉ thấy tảng đá chấn động, sau đó liền xuất hiện 7-8 vết nứt. Cuối cùng bồng, một tiếng tứ phân ngũ liệt, trong khi nắm đấm của Hy Nhĩ Mạn thì đến một vết thương cũng chẳng có. Đội trưởng thực là lợi hại a, một trong hai trung niên nhân là La Thụy cười nói, đồng thời bước về phía Hy Nhĩ Mạn. Trung niên nhân còn lại có tên gọi La Kiệt từ phía ngoài cũng đã đi tới. Trong lúc đám hài tử rèn luyện nguồn khí thức thì đó chính là lúc ba vị chỉ đạo giả này có thời gian để có thể nói chuyện phiếm hoặc chú ý một chút tới những đứa trẻ không có tựu thành. Hy Nhĩ Mạn cười cười lắc đầu, chưa đâu, năm đó ta trong khi đang còn trong quân đội, mỗi ngày đều là liều mạng để rèn luyện, trên chiến trường chém giết lúc nào cũng tràn ngập huyết tinh, như hiện tại, mỗi ngày cùng lắm cũng chỉ là giãn gân giãn cốt mà thôi, không có được cái sự kích thích sung mãn như năm đó. Toàn bộ lũ trẻ đều sùng bái nhìn về phía Hy Nhĩ Mạn. Tảng đá đó lớn như vậy, vậy mà chỉ một nắm đấm đã bị nát bấy. Đây là loại thực lực gì? Cả một tảng đá 300-400 cân cũng tùy ý ném đi. Đó là loại khí lực gì vậy? Hy Nhĩ Mạn quay đầu lại nhìn ánh mắt của lũ trẻ, tận đáy lòng vô cùng đắc ý với phản ứng từ phía lũ trẻ. Các người hãy nhớ cho kỹ, cho dù không dựa vào đấu khí, đơn thuần chỉ là rèn luyện thân thể đến cực hạn, lý luận trên cũng đã có thể trở thành lục cấp chiến sĩ rồi. Mà một gã lục cấp chiến sĩ khi gia nhập quân đội cũng có thể dễ dàng trở thành trung cấp quan quân, có thể dễ dàng thu được phương pháp tu luyện đấu khí của quân đội. Cho dù không thể trở thành lục cấp chiến sĩ, chỉ cần trở thành chiến sĩ cấp 1 thông thường thôi là đã có đủ tư cách để gia nhập quân đội. Nhớ kỹ, một người mà ngay cả chiến sĩ cấp 1, góc truyện audio.com, cũng không thể đạt đến thì hắn không phải là nam nhân. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt lãnh lễ. Là nam nhân thì phải ưỡn ngực hiên ngang, sẵn sàng nghênh tiếp mọi lời khiêu chiến, không được sợ hãi. Nghe xong câu nói này, lũ trẻ 6-7 tuổi trên mặt không khỏi hiện ra nét cười, chỉ là cố nín nhịn không cười mà thôi. Đây vốn là câu nói thường trực trên miệng của Hy Nhĩ Mạn, cũng là câu nói duy nhất mà Hy Nhĩ Mạn thường xuyên dạy cho bọn trẻ. Các ngươi tất cả hãy dừng lại, nhìn sang phía các ca ca bên phía nam xem họ đứng như thế nào. Hy Nhĩ Mạn trách mắng, đám hài đồng 6-7 tuổi này lập tức cố gắng đứng cho thực vững. Chỉ một lát sau, bọn chúng lung lay vẫn hoàn lung lay, vốn dĩ những đứa trẻ đều cảm thấy chân chúng vô cùng mỏi, chỉ là cố gắng cắn răng kiên trì mà thôi. Kiên trì không được bao lâu, cả đám đều lăn ra ngồi bệt trên mặt đất. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt lại trở nên lãnh khốc như trước, chỉ là từ đáy lòng hắn đang âm thầm gật đầu. Biểu hiện của lũ trẻ mới chỉ có 6-7 tuổi này thực sự khiến hắn vô cùng hài lòng. Quá không được bao lâu, đám trẻ 10 tuổi ở trung tâm cũng không thể chịu đựng nổi, ngồi lăn cả ra đất. Các ngươi kiên trì được bao lâu thì kiên trì, ta cũng sẽ không khó tính yêu cầu các ngươi, chỉ là nếu sau này các ngươi không bằng người ta thì các ngươi cũng chỉ có thể tự trách mình. Hy Nhĩ Mạn lạnh lùng nói. Ô, La Thụy đột nhiên kinh dị nhìn về phía đoàn đội bên phía bắc. Lúc này trung ương đoàn đội 10 tuổi tả hữu hai bên bọn nhỏ cũng không ít đứa không chịu nổi mà ngồi bệt ra đất, vậy mà đoàn đội bên phía bắc vẫn còn có một đứa nhỏ 6 tuổi vẫn còn kiên trì. Lâm Lôi hôm nay là buổi đầu tiên đến rèn luyện, không ngờ lại lợi hại như vậy. La Thụy kinh ngạc nói, bên cạnh La Kiệt Hy Nhĩ Mạn cũng đều đang chú ý tới. Hy Nhĩ Mạn hướng ánh nhìn về phía đó, giờ phút này, giữa đoàn đội bên phía bắc chỉ còn lại mình nam hài từ tóc nâu đó vẫn kiên trì. Tiểu nam hài này mắm chặt môi, ánh mắt kiên định hướng về phía trước, hai nắm đấm nắm lại thực chặt khiến cho các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch. Hy Nhĩ Mạn trong mắt rõ ràng lộ ra một tia quang mang đầy vẻ kinh hãi. Hảo tiểu tử, Hy Nhĩ Mạn trong lòng khen thầm một tiếng, năm nay mới có 6 tuổi mà có thể trụ lại huyền khí thức vượt qua cả những đứa trẻ 10 tuổi ở hai bên, tư chất như vậy quả thực là hiếm thấy, có thể thấy rõ được điều này. Lâm Lôi tên đầy đủ là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắp, là trưởng tử của gia tộc Ba Lỗ Khắp tại Ô Sơn Trấn. Ba Lỗ Khắp gia tộc vốn là một gia tộc cổ xưa đã từng có thời nổi tiếng vì sự hưng vượng đến không thể tưởng tượng. Bất quá trải qua hàng ngàn năm truyền thừa lại cho đến ngày hôm nay thì toàn gia tộc gần như chỉ còn lại có 3 thành viên. Tộc trưởng Hoắc Cách Ba Lỗ Khắp cùng với 2 con trai. Còn cả Lâm Lôi Ba Lỗ Khắp năm nay mới 6 tuổi, trong khi tiểu nhi tử Ốc Đốn Ba Lỗ Khắp chỉ mới lên 2. Về phần nữ chủ nhân của Ba Lỗ Khắp gia tộc, sau khi sinh hạ tiểu nhi tử đã qua đời. Gia gia của Lâm Lôi thì tham gia chiến tranh rồi bỏ mạng trong quân ngũ. Lâm Lôi hai chân vốn đã phát run, dẫu cho ý chí của nó có kiên định đến mấy thì cơ nhục một khi đã đau đớn đến cực hạn đã không còn chịu sự khống chế của nó nữa, nó rốt cuộc cũng ngã phịch xuống đất. Lâm Lôi cảm thấy thế nào? Hy Nhĩ Mạn cười cười bước tới. Lâm Lôi nhoèn miệng cười, để lộ ra cái răng nanh nhỏ. Không sao, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Hy Nhĩ Mạn là đội trưởng. Cocchuyenaudio.com Đội hộ vệ của Ba Lỗ Khắp gia tộc cũng là người dõi theo Lâm Lôi từ lúc còn nhỏ cho tới lớn, do đó quan hệ giữa hai người vô cùng thân cận. Biểu hiện tốt, đáng mặt nam nhi. Hy Nhĩ Mạn xoa xoa đầu Lâm Lôi, nhất thời làm mái tóc của nó giống như đạo thảo bỗng rối bù cả lên. Hắc hắc, Lâm Lôi nhếch miệng cười. Nó trong lòng chính vì lời khích lệ này của Hy Nhĩ Mạn mà cảm thấy vô cùng cao hứng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, quá trình huấn luyện lại bắt đầu tiếp tục. Bọn trẻ 6-7 tuổi được huấn luyện với trình độ nhẹ nhàng, từ từ tăng lên thì không phải lo lắng, chứ huấn luyện trình độ dành cho thiếu niên lứa tuổi trên 10 thì vô cùng khủng bố. Chỉ thấy đám thiếu niên này, bao gồm cả đám hài tử, đầu và chân hoàn toàn tách biệt tại đỉnh của một tảng đá, toàn bộ cơ thể được nâng lên không trung, hoàn toàn dựa vào phần lực của eo mà đĩnh trụ. Phần eo, khố bộ, khu vực này hình thành nên một khối hình tam giác. Hy Nhĩ Mạn cả hai tay và vùng bụng đặt ở cùng một vị trí, chỗ này chính là trung tâm của cơ thể, vô luận là tốc độ hay là sức mạnh thì hạch tâm đều là ở khu vực hình tam giác này. Khu vực hạch tâm tam giác này là vô cùng trọng yếu. Hy Nhĩ Mạn miệng thì nói, trong khi chân vẫn không ngừng bước tới, cẩn thận quan sát động tác của từng thiếu niên để xem có sai quy phạm hay không. Nâng thẳng lên, phần eo không được hạ thấp xuống. Hy Nhĩ Mạn quát, nhất thời không ít thanh niên phần eo nỗ lực hướng thẳng lên phía trước. Lâm Lôi đây là lần đầu tiên làm việc này, cái đầu nhỏ của nó cùng chân tách biệt nhau trên đỉnh tảng đá, đúng lúc này, nó đã cảm giác thấy toàn bộ vùng eo phát nóng lên đến ê ẩm. Kiên trì, ta là người giỏi nhất. Lâm Lôi lòng thầm tự cổ vũ chính mình, thân thể nó từ nhỏ đã khỏe mạnh phi thường, dường như chưa bao giờ sinh bệnh, hơn nữa lại rất có nghị lực, biểu hiện thông qua việc không bao giờ dễ dàng từ bỏ bất cứ điều gì. Bịch, đứa trẻ thứ nhất đã ngã xuống. Bất quá tảng đá dùng để bình chỉnh giữa đầu và chân cũng chỉ cao chừng 20 ly, tiểu hài tử có ngã xuống cũng sẽ không bị thương tổn gì. Luyện kim thuật sư môn tại Ngọc Lan Đại Lục quy định chiều dài đơn vị 1 thước bằng 10 phân thước bằng 100 ly thước bằng 1.000 hào thước. Bịch, bịch, theo thời gian trôi đi, đám trẻ đã không còn kiên trì được nữa. Lâm Lôi hàm răng cắn chặt, nó rõ ràng cảm thấy phần eo mình đã đau đớn đến cực hạn, tựa hồ đã mất hết chi giác. Thân thể ta rất khỏe, không được ngã quá nhanh, kiên trì, cố kiên trì thêm một chút nữa. Lúc này, đoàn đội từ 6 tháng 8 tuổi đã chỉ còn lại mỗi mình Lâm Lôi kiên trì trụ lại được. Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy Lâm Lôi, trong ánh mắt không khỏi lộ ra sắc thái kinh hỉ mãn ý. La Thủy, Hy Nhĩ Mạn đột nhiên quát lớn. Đội trưởng, La Thủy lập tức đứng thẳng người, chờ đợi mệnh lệnh. Hy Nhĩ Mạn ra lệnh, ngày mai các ngươi hãy chuẩn bị một ít thuốc nhuộm, trong khi bọn họ tiến hành huấn luyện phần eo, phía dưới phần eo mỗi người sẽ cắm một nhánh cây trên đầu sẽ quét thuốc nhuộm, nếu ai mà lỏng lẻo, để phần eo chạm vào nhánh cây, trên người có dính thuốc nhuộm thì nhiệm vụ huấn luyện sẽ tăng lên gấp bội. Tuân lệnh, đội trưởng, La Thụy cao giọng đáp, tuy nhiên khóe miệng lại không khỏi khẽ nhếch lên, trong lòng cười thầm. Những chú ý quỷ quái của đội trưởng quả thực là rất nhiều, đám tiểu tử lần này thảm rồi. Còn không ư, mà Hy Nhĩ Mạn thì đích thực là, Góc Truyện Audio.com, một chiến sĩ vĩ đại, ông ta hiểu rõ những trọng điểm của việc rèn luyện, biết tuần tự tiệm tiến, biết từng độ tuổi của lũ trẻ thì có thể huấn luyện đạt tới trình độ nào. Nếu áp dụng trình độ quá cao thì có thể khiến cơ thể của lũ trẻ sinh ra phản kháng, không thể chịu đựng nổi. Đấu khí, nghe thấy cụm từ này, đám thiếu niên cùng lũ trẻ nhỏ đang nghỉ ngơi ở một bên tất cả đều xoay tròn cả hai mắt hướng về phía Hy Nhĩ Mạn. Đấu khí là thứ mà những đứa trẻ bình thường như chúng phi thường háo hức chờ mong, kể cả Lâm Lôi, tên đệ tử vốn là một quý tộc suy vong đối với đấu khí cũng không phải là ngoại lệ. Bịch, Lâm Lôi chính bản thân cuối cùng cũng đã không thể chịu đựng nổi nữa. Bất quá, là hắn lại chỉ dùng cánh tay nhỏ bé chống xuống đất từ từ hạ người xuống. Thực thoải mái, trong lúc tạm nghỉ, Lâm Lôi cảm thấy vùng eo của mình có cảm giác rất đau. Cái thứ cảm giác gai gai này không ngừng thẩm thấu qua từng ngõ ngách tận sâu trong thân thể, có khi còn thấu tận xương cốt ấy chứ. Nó khiến tiểu Lâm Lôi thoải mái nhà ta cũng phải nheo nheo đôi mắt. Ta là người thứ mấy ngã xuống vậy? Lâm Lôi mở bừng hai mắt xìn ra xung quanh. Những đứa trẻ từ 6 đến 8 tuổi đều đã ngã xuống hết cả rồi. Ở giữa, những đứa trẻ 10 tuổi phải trái hai bên cũng đã ngã xuống đến hơn phân nửa. Bất quá, không thể so được với những thiếu niên 14, 15 tuổi vẫn còn kiên trì. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như trước, cất tiếng. Các ngươi đều phải nhớ kỹ, thân thể như là nơi chứa đựng dung khí của một người, nếu một người là một cái chén rượu thì đấu khí chính là rượu. Cái chén có thể chứa đựng nhiều hay ít rượu, điều này phụ thuộc vào kích thước của chén một người, dù đã tu luyện đấu khí đạt đến mức thành tựu cuối cùng thì cũng vẫn phải rèn luyện thân thể đến một trình độ nhất định. Nếu thân thể quá yếu thì cho dù đấu khí mật điển có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cơ thể hắn cũng không thể chứa đựng được bao nhiêu đấu khí, do đó không thể trở thành một chiến sĩ lợi hại được. Hy Nhĩ Mạn đã đem rất nhiều điều quan trọng ra giảng giải cho lũ trẻ này. Có nhiều chiến sĩ, bởi thuở thiếu thời không được ai dạy, nên mãi đến sau này mới biết rằng giữa một cơ thể mạnh mẽ với đấu khí có một mối quan hệ. Nhưng đến lúc đó tuổi của họ đã quá lớn, dẫu có rèn luyện thân thể cũng không thu được hiệu quả gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Rất nhiều bậc tiền bối đã phải đi theo những con đường quanh co khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Hy Nhĩ Mạn trong quá trình dạy dỗ, dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu, lặng lẽ đem những kinh nghiệm trọng yếu này ghi khắc thực sâu vào trong đầu của lũ trẻ. Ông ta không muốn rằng lũ trẻ sau này lại đi theo những con đường quanh co ấy. Kinh qua huyền khí thức tại phần eo, đùi, lưng, tất cả các bộ vị của cơ thể sau khi phối hợp rèn luyện, cơ hồ toàn bộ lũ trẻ đều lăn quay ra đất. Huấn luyện trình độ mà Hy Nhĩ Mạn đã an bài là vô cùng thích hợp. Buổi tập sáng nay, đến đây là kết thúc, Hy Nhĩ Mạn tuyên bố. Việc huấn luyện tại Ô Sơn Trấn là tuân theo quy luật, mỗi ngày hai lần, một lần là luyện tập buổi sáng, một lần là vào buổi tối. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, hãy kể lại chuyện cũ cho chúng ta nghe đi. Ngay khi vừa giải tán, lũ nhóc lập tức nhao nhao cả lên. Mỗi ngày sau khi bài tập buổi sáng kết thúc, Hy Nhĩ Mạn đều kể cho lũ trẻ này nghe về những Góc Truyện Audio.com, chuyện trong quân ngũ, hoặc là những chuyện xảy ra tại đại lục mà ông ta đã từng trải qua. Bọn trẻ sinh ra tại cái tiểu trấn nhỏ này đều tỏ ra có một khát vọng rất lớn đối với những chuyện trong quân ngũ. Hy Nhĩ Mạn mỉm cười, kể lại chuyện cũ cho lũ trẻ cũng chính là điều mà hắn hướng tới, đó cũng là một biện pháp để khiến cho lũ trẻ trong lòng tràn ngập động lực huấn luyện. Ông ta luôn cho rằng, chỉ có việc tạo cho bọn trẻ một khát vọng chủ động muốn tu luyện thì thành tựu sau này của chúng mới có thể cao được.